Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, bọn họ ăn ý. Nói đến Phó Cẩn Mai, không biết ngài nghe nói qua một sự kiện không có, thì phải là, Thẩm Kình Phong bị Thẩm Tiêu Nhiên đón ra phía trước, luôn luôn tại gặp Phó Cẩn Mai ngược đãi. Nghe nói, thường xuyên không cho này nọ hắn ăn, cho nên Kình Phong mới có thể học làm điểm tâm ân y, hách tuệ như cũng cảm thấy Phó Cẩn Mai thực. Xuẩn, Tần Lão Thái gia tưởng càng sâu xa. Ân, ta đương nhiên nghe nói. Chính là không biết chuyện này hiện tại truyền ra đến. Không biết là có phải có nhân tận lực, có người tận lực. Ngài ý tứ là nói. Mộ Thanh Niên bắt đầu giáo huấn Phó Cẩn Mai. Tần Lão Thái gia lắc đầu. Kia đứa nhỏ thiện tâm. Hẳn là không phải nàng. Hẳn là có khác một thân, hách tuệ như ngày đó không có miệt mài theo đuổi Tần Lão Thái gia có. Khác một thân, những lời này. Nếu miệt mài theo đuổi liền sẽ minh bạch có không người dễ trêu chọc tự cấp Mộ Thanh Niên chỗ dựa. Đáng tiếc nàng đương nhiên cho rằng đó là cái việc nhỏ kiện. Cho nên đối Mộ Thanh Niên không có một chút kiêng kỵ. Tùy tâm sở dục chiếu nàng ý tưởng một đường về phía trước. Tần Lão Thái gia bên này. Nàng dùng Mộ Thanh Niên tiền tài cùng năng lực mê hoặc chi. Tần Vĩ Văn bên này. Nàng không cần dùng mồi. Bởi vì hắn vốn liền yêu đã chết Mộ Thanh Niên. Nàng không cần lại cho Mộ Thanh Niên thêm phân. Nàng cần làm là. Giúp hắn vượt qua, Mộ Thanh Niên nay là quả phụ, này thế tục quan niệm chướng ngại. Nàng phương pháp là, mỗi cách một đoạn thời gian, cố ý vô tình cùng hắn nói lên một ít thật tình yêu nhau cả trai lẫn gái. Đánh vỡ thế tục quan niệm dũng cảm ở cùng nhau chuyện xưa. Bởi vì nàng biểu hiện cũng không vội vàng, không có khiến cho trong nhà bất luận kẻ nào gì hoài nghi. Ở nàng có ý thức không nhận thức được hạ, nàng muốn hiệu quả thế nhưng dần dần đạt tới. Không nói đến vốn liền thích Mộ Thanh Niên Tần Vĩ Văn. Bởi vì hách tuệ như này đó chuyện xưa tâm niệm càng thêm kiên định. Đã nói Tần Lão Thái gia, ở biết Mộ Thanh Niên có tiền, năng lượng cao sau, phía trước kiệt lực phản đối nhà mình không có hôn sự tăng tôn tử cầu thủ quả phụ ý tưởng cũng buông lỏng. Đương nhiên, hắn sẽ không chủ động mở miệng cổ vũ Tần Vĩ Văn theo đuổi Mộ Thanh Niên. Lại đích xác đã ở trong lòng chuẩn bị tốt tùy thời cho duy trì. Hách tuệ như cho rằng nàng bất động thanh sắc cổ vũ sẽ làm Tần Vĩ Văn cao hứng. Lại không biết hắn trong khoảng thời gian này buồn bực nhanh. Nguyên nhân là, hắn phát hiện Chu Lan Trương yêu Mộ Thanh Niên, này đại bí mật. Không thể nghi ngờ, Chu Lan Trương ở Tần Vĩ Văn trong mắt luôn luôn là cực kỳ ưu tú. Là cùng Thẩm Tiêu Nhiên, Lục Văn Kiệt, Lộ Khuynh Bắc giống nhau ưu tú nhân. Hắn biết, Lục Văn Kiệt cùng Lộ Khuynh Bắc, thậm chí còn có một chút không sai trẻ tuổi nam tử đều thực thích Mộ Thanh Niên. Bất quá, những người đó đối Mộ Thanh Niên thích, biểu hiện đều rất ôn hòa hàm xúc. Hắn nhìn không ra bọn họ đối nàng là đơn thuần tình bạn. Vẫn là bị che giấu tình yêu. Chỉ có Chu Lan Trương một người. Đối Mộ Thanh Niên chiếu cố. Bởi vì đặc biệt cẩn thận. Có vẻ tận lực mà ái muội. Điểm này đã nhường Tần Vĩ Văn Alexander. Huống chi hắn còn phát hiện. Mộ Thanh Niên cùng Chu Lan Trương đặc biệt có ăn ý. Mộ Thanh Niên cùng Lục Văn Kiệt cũng thực ăn ý. Nhưng bọn hắn ăn ý bình thường biểu hiện ở xử sự công việc không mưu nhị khép lại. Nhường người không thể nghĩ nhiều. Mà nàng cùng Chu Lan Trương đâu? Bọn họ ăn ý thể hiện ở vi chi tiết nhỏ thượng. Bởi vì nhỏ bé, đặc biệt phồn đa, số lượng mệt thêm sau. Bọn họ gian ái muội hơi thở liền xuất ra. Điều này làm cho Tần Vĩ Văn thật sâu hoài nghi. Mộ Thanh Niên trong tiềm thức đã thích thượng Chu Lan Trương. Bị nhân nửa đường tiệt hồ cảm giác nhường Tần Vĩ Văn ngày đêm nan an. Có một ngày hắn thật sự chịu không nổi. Mở miệng hỏi một chút. Trận này nói chuyện vẫn như cũ là ở thượng tuyển phố 50 Lục Hào thư phòng. Bất quá, bởi vì Mộ Thanh Niên ở ban công ở giữa đoạn trang bị một cái cửa nhỏ. Đem thư phòng cửa sổ kia một đoạn khóa ở. Lại không ai có thể dễ dàng đi qua nghe lén. Mộ Thanh Niên gặp Tần Vĩ Văn nói tìm nàng có việc. Lại vẻ mặt khó xử chậm chạp không mở miệng. Cười hỏi, thế nào là một bộ lo sợ mở miệng bộ dáng là không tốt lắm ý tứ mở miệng chuyện. Sợ ngươi mắng, yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi. ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương OCV by Love Video. Hết chương.